Chương 293, xin, thi tàn chi cánh tay. Đứa ngốc, ngươi là đại ngốc sao đánh lén ban đêm ngu ngốc, dạ tập tất cả đều là ngu ngốc, chúng ta là địch nhân à, làm sao có thể là địch, người tỷ tỷ rốt cuộc là cái gì nhãn quang, làm sao tuyển một người như vậy. Nếu như Lưu Húc nghe cụ dồn lời nói, nhất định sẽ hiểu thành, ạ cảm chọn đúng người. Sát lang, coi như là anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng không phải cứu địch nhân của ngươi, ta nhưng là một có cơ hội sẽ giết chết người của ngươi hỗn đản. Đầu bị cửa kẹp ta ô ô ô ô, cụ dồn ngồi sập xuống đất, nàng bây giờ thoạt nhìn là như vậy mềm yếu, nằm ở trong tay chân nhược sinh mạng tệ ẩy gù cũng bị ném xuống đất, nàng cực kỳ phẫn nộ. Ở đế quốc giám sát bộ đội nhiều năm như vậy, cụ dồn lúc đầu cho là nàng đã không phải biết phẫn nộ, bình tĩnh nhìn những cái này khoa học ra trên người mình. Ghim kim, dùng thuốc, điện giật, rút máu, bình tĩnh nhìn đồng đội bị một cái lại một cái giết chết, bình tĩnh nhìn người vô tội ở phía trước chính mình bị hổ lang một dạng đế quốc quân sĩ cướp đoạt, đánh chửi, mạnh mẽ. Bạo, giết chết cụ dồn đã thành thói quen, chết lặng, nàng lúc đầu cho rằng đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Thế nhưng cái này phút chốc toàn bộ rời ra phá toái thế giới dường như sụp đổ. Cụ dồn tay nhỏ bé trắng loăn nắm chặt mặt đất, ngón tay trên mặt đất lôi ra vết chảy. Trong ngày thường luôn là mặt không thay đổi xinh đẹp khuôn mặt lúc này chợt bắt đầu trở nên co sinh khí, mà khỏe mắt của nàng cũng có một tia làm trơn vết tích. Trên đời này làm sao biết có loại này đứa ngốc, tại sao phải có loại này biết rõ là địch nhân còn muốn đi cứu người ngu ngốc, tại sao muốn đối nàng tốt như vậy. Cụ dồn cắn chặt răng, mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục chạy về phía xa. Nàng là người của đế quốc, cảm tình sẽ để cho mình trở nên yếu đuối, nhất định không thể có cảm tình, huống hay là đối với địch nhân. Thất thần phía dưới, cụ dồn thậm chí ngay cả giặt phở xạ đều quên, vẫn có cái này hung danh hiển hách tể ấy gù rác rưởi vậy bị ném xuống đất. Không có chạy bao xa, cụ dồn lại một lần nữa dừng bước lại, xoay người hướng phía bờ sông chạy đi. Không được, không thể để cho cái tên kia như vậy mà đơn giản sẽ chết rồi, hắn gia tăng với ngươi trên người cảm thấy thẹn, nhất định phải gấp trăm ngàn lần trả thù lùi chữa ta. Không nên chết rơi cướp đi ta ban đầu cửa chớ hỗn đản, cho dù bỏ mạng, cũng muốn dùng giặt phở xạ biến thành người ngẫu dư ở bên người. Lúc này, cụ dồn thân thể xuất hiện kịch liệt biến hóa, thân thể của hắn vẫn là dựa vào dược vật duy trì sức sống, phương thức này có thể kích phát tiềm lực, bảo trì sức chiến đấu, nhưng là lấy cụ dồn sinh mệnh làm giá. Tuổi thọ của nàng bị vô hạn rút ngắn, kịch liệt tâm tình chập chờn sẽ để cho loại tình huống này tăng lên, muốn biết tình cảm của nhân loại là khó khăn nhất lấy năm lấy. Đế quốc đầu nhập vào đại lượng tiền tài nghiên cứu, thế nhưng cho ra kết quả cũng rất không lý tưởng, cho nên cụ dồn bị yêu cầu lãnh tĩnh, lãnh khốc, thờ ơ, con phải hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, những thứ khác đều không trọng yếu. Đúng rồi, vũ khí cụ dồn đột nhiên nghĩ tới, giặt phở xạ còn bị ném xuống đất. Nàng trong óc ý tưởng mới nhô ra, tệ ấy củ người chết hành quân giặt phở xạ đã xuất hiện tại cụ dồn trong tay, thật giống như nguyên bản là bị nàng nắm giống nhau. Cái này phút chốc. Cụ dồn cảm giác cùng nàng thân mật vô gian sát lục đồng bọn dường như trở nên có chút không giống. Đây là chuyện gì xảy ra, cụ dồn không có thời gian ngẫm nghĩ, nếu là trì hoãn tiếp nữa, nàng lo lắng Lưu Húc thực sự sẽ chết mất. Đổ tải ga ở chỗ sâu trong. Dài chi nở viên xà đầu hầu tái nhân phần bụng đột nhiên nứt ra một cái lô khe, sau đó hướng hai bên xa nhau, lộ ra rậm rạp trường mãn như lưỡi đao răng ổ bụng, đây mới là nó ăn đổ bộ phận. Vì, liền khỏa đầu rắn là dùng với chiến đấu. Lưu Húc tốc độ bị rất nhiều hạn chế, cộng thêm hầu tái nhân hình thể quá khổng lồ, vừa lên tiếng đem hắn nuốt, kỳ thực hầu tái nhân không nhất định là đang đuổi giết Lưu Húc cùng cụ dồn, nó cư mỉ hệ NG Hammer, mấy trăm đầu cá lớn liền bị cắn nuốt, ở hầu tái nhân trong mắt, Lưu Húc cùng những cái khác cá lớn không có gì lưỡng dạng, cùng lắm thì chính là dáng dấp kỳ quái một điểm. Hầu tái nhân đối với mùi vị là không thế nào kén chọn, chỉ cần có thể điền đầy bụng là được. Gần nhất chuyện gì xảy ra, liên tiếp đi vào nguy hiểm trùng trong bụng bị nuốt vào hầu tái nhân trong bụng, Lưu Húc cũng sẽ không lập tức tử vong, cái rẹ phở ộp cái bụng hắn cũng chui qua, không không có việc gì. Hầu tái nhân thân thể cực kỳ cự đại, trong cơ thể có rất lớn không gian hoạt động, mấu chốt hơn là, trong cơ thể nó có không khí. Lưu Húc miệng lớn hô hấp hầu tái nhân trong cơ thể mỏng manh dưỡng khí, tuy là trong không khí mang theo một cỗ khó nghe mùi hôi thối, thế nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng. Bị ăn sạch đều không phải kết quả xấu nhất. Nếu là thiếu dưỡng hít thở không thông mà chết, đó mới gọi biệt khuất. Lưu Húc chậm quá một hơi thở, hiện tại hầu tái nhân trên cơ bản đối với hắn đã triệt để mất đi uy hiếp. Ở bên ngoài Lưu Húc muốn giết chết đầu này siêu cấp nguy hiểm chủng, nói không chừng đều muốn phí chút sức lực, nếu như hoa thời gian quá dài, để cụ dồn chạy mất nói, đối với Lưu Húc mà nói, đó chính là nhiệm vụ thất bại. Nhưng đã đến hầu tái nhân trong bụng, Lưu Húc muốn chạm sát nó thì ung dung sinh ra, thậm chí không cần trực diện hầu tái nhân lớn nhất lợi khí. Cái kia mỗi khỏa đều sẽ phóng xạ năng lượng thuộc tính khác nhau trên cái xà đầu. Nắm trong tay lấy vảm ải tiếp xúc, Lưu Húc ở hầu tái nhân trong bụng, vượt mọi chông gai, hướng phía buồng tim của nó bộ phận. Vi đi tới. Dạ dày, thận tạng, đại tiểu tràng những thứ này đều không phải là yếu hại bộ phận. Vi, đối với mấy cái này khí quan động thủ, không biết muốn làm lại nhiều lần tới khi nào mới là một đầu. Lưu Húc tuyển định mục tiêu là hầu tái nhân trái tim, lợi hại hơn nữa nguy hiểm chủng, miễn là trái tim hoặc là đầu xảy ra vấn đề, chỉ có một con đường chết. Lưu Húc nắm vảm phải tiếp xúc, đi tới viên kia chừng ngũ người trưởng thành cao cự đại trái tim trước mặt. Chân tướng một viên cây dừa, Lưu Húc hạ quyết tâm, phải nhanh từ nơi này đi ra ngoài, bởi vì không khí chất lượng thật sự là quá tệ. Phốc, Lưu Húc nhảy lên thật cao, vảm tiếp xúc hung hăng cắm. Ở hầu tái nhân trong trái tim, không có bất kỳ trở ngại, một đao đến cùng. Người nào không có việc gì cho trái tim xuyên một tầng khôi giáp, Lưu Húc ở hầu tái nhân trong lòng hung hăng thọc một đao, thế nhưng tương đối với nó to lớn trái tim mà nói, cái vết thương này thực sự có chút bé nhỏ không đáng kể, coi như vảm tiếp xúc sở hữu hấp huyết năng lực, thế nhưng trái tim chính là tạo huyết cùng huyết dịch chuyển vận tổng bộ, nơi này huyết dịch là sung túc nhất, coi như hấp cũng không biết muốn hấp bao lâu đi. Thuận thế dưới kéo, Lưu Húc trong tay vảm tiếp xúc ở trái tim bên trên cắt một cái miệng máu. Lưu Húc bước ra trở ra, nhưng vẫn là bị vang tung tóe tiên huyết dính một thân. Như vậy lộng tới khi nào đi, Lưu Húc cau mày, chỉ một lúc từ trong lòng ngực đào một cái màu xanh nhạt thủy tinh, nắm ở trong tay. Titan chi cánh tay, Lưu Húc khẽ quát một tiếng, cầm trong tay hắn chính là ba. Sưng mắt xin, Titan chi cánh tay. Tê lạp một tiếng, Lưu Húc sau lưng y phục bị tạo ra, lộ ra hai cái cánh tay to lớn, cánh tay màu vàng óng. Titan chi cánh tay ở Lưu Húc trong tay rốt cuộc khôi phục diện mạo như trước, đó là màu vàng Titan thủ, không phải màu xanh nhạt toạt quật kỳ. Lực lượng khí tức, hỏa sơn vậy chợt bạo phát. Lưu Húc trong lòng hơi động, Titan chi cánh tay đem vừa rồi vảm tiếp xúc hoa nở vết thương, dùng sức hướng hai bên hung hăng kéo ra.